Chồng tôi là quỷ, chương 198-2, khóc chuyện audio.com. Sau đó tổ hàng nói chuyện của anh ấy cho tôi. Anh ấy cùng Sầm Mai từ nhỏ đã bị lựa chọn đồng tử đồng nữ. Mà đồng tử đồng nữ Sầm ra còn có một nhiệm vụ. Đó chính là chờ khi thời cơ đến sẽ làm lão tổ tông bọn họ sống lại. Không phải tổ tông bị Ngụy Hoa mang ra trong sơn động kia mà là cương thi bị giấu ở chính giữa thôn. Ở dưới mộ của Sầm Quốc Hưng, vì sao lại muốn ông ta sống lại thì không có ai nói cho bọn họ biết. Chỉ đồng nam đồng nữ đời đời của Sầm gia đều biết nhiệm vụ này. Tộc trưởng nói với bọn họ, đáp án ở gia phả, chính là cuốn gia phả anh ấy đã thiêu kia, ở vài chục năm trước. Tộc trưởng nói với bọn họ, nhiệm vụ bắt đầu rồi. Để làm sống lại lão cương thi kia thì đầu tiên phải có tiểu quỷ thuần dương mệnh. Đây vốn chính là đồng nam đồng nữ ngay lúc đó, mà người tạo tiểu quỷ này được chọn là Sầm Quốc Hưng. Sầm Quốc Hưng lúc đó cũng chỉ 17-18 tuổi. Đúng thời điểm dám làm dám chịu, chỉ là ngay lúc đó hắn còn chưa từng luyện hóa tiểu quỷ. Không dám ra tay với đồng nam đồng nữ trong tộc, do đó hắn tìm một bé trai đặt ở dưới mộ kia để luyện hóa. Bé trai này chính là Ngụy Hoa. Nhưng Sầm Quốc Hưng, dù là cao thủ của thế hệ mới, vẫn bị thất bại, hắn bị tiểu quỷ của chính mình phản phệ. Tuy rằng dùng hộ thể, bảo vệ được hồn của mình nhưng thân thể lại bị Ngụy Hoa chiếm cứ. Ngụy Hoa ở trong thân thể Sầm Quốc Hưng, trở thành kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ. Ngụy Hoa bắt đầu trả thù, mà khi đó đồng nam đồng nữ vẫn luôn chú ý tới chuyện này. Vào đêm đó tất cả mọi người đã ngủ nhưng đồng nam đồng nữ không ngủ. Bọn họ biết Sầm Quốc Hưng thất bại, lúc đó bọn họ cũng là người ở gần Ngụy Hoa nhất. Trước hết Ngụy Hoa rút hồn của đồng nam, vào lúc đồng nam không phòng bị đã bị hắn khống chế. Moi trái tim đồng nữ ở gần mình mà ăn, luyện hóa không thành, nhưng năng lực của đồng nam đã bắt đầu tăng cao. Ý thức tỉnh lại, đồng nam bắt đầu phản phệ Ngụy Hoa, chỉ là bọn họ đều là tiểu quỷ chưa luyện hóa thành công. Đều có oán khí rất mạnh, máu bọn họ rơi ở trong mộ kia, mà dưới mộ chính là mộ của lão tổ tông. Hiện tại nếu lão tổ tông thoát ra thì ai cũng chạy không thoát. Cho nên đồng nam liền cùng với Ngụy Hoa thỏa hiệp, một phần trong thỏa hiệp đó chính là Ngụy Hoa sẽ giúp đỡ cùng tạm thời phong bế mộ kia. Từ xưa đến nay, để phong bế mộ thì đạo cụ tốt nhất chính là hồn người. Lăng Tôn Trung Sơn dùng hồn đồng nam đồng nữ, còn bọn họ dùng hồn toàn bộ thôn. Tổ hàng nhìn chính tay của mình, nói, khi đó đồng nam chính là anh, đồng nữ chính là Sầm Mai, là anh, dùng tay của anh đã hút hồn toàn bộ người trong thôn. Điều này không phải Ngụy Hoa làm, là anh làm, người thân của anh. Huynh đệ của anh đều do chính tay anh hút hồn, anh điên rồi, anh hận bọn họ, vì sao anh lại là đồng nam, vì sao lại cố tình muốn luyện hóa anh để cứu lại lão quái vật kia. Từ nhỏ đến lớn, hộ đối xử tốt với anh, cười với anh đều là giả, đều vì ngày đem anh đến trước mặt lão quái vật kia. Khi anh hút hồn bọn họ, anh không có chút áy náy nào, đó là bọn họ nợ anh. Là toàn bộ thôn nợ anh, bọn họ muốn anh và Sầm Mai muôn đời muôn kiếp thống khổ phục vụ lão quái vật kia. Anh nhân từ hơn bọn họ, anh chỉ dùng một đời của bọn họ giúp anh phong bế mộ. Khả nhân, anh chính là boss mà Kim Tử bọn họ nói. Là anh bảo Ngụy Hoa đi luyện hóa tiểu quỷ, là anh bảo hắn đi hút hồn Kim Tử. Trước kia cũng là anh bảo hắn đem anh ám vào hộp minh hôn kia. Tính toán dùng để phá bọn Kim Tử, nhưng anh ngàn tính vạn tính lại không tính được tới sự xuất hiện của em. Tính không được cảm giác cuộc sống an nhàn mấy ngày nay cùng em khiến anh mê muội. Quãng thời gian trước kia, mỗi ngày anh đều thấy em đi học, thấy em cãi nhau với ba của mình, thấy em gọi điện thoại cho bạn bè nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cùng em ở bên nhau là thời điểm anh hạnh phúc nhất đời này. Khiến anh quên mất những âm mưu kia, quên mất nhiệm vụ kia, anh muốn sống ở bên cạnh em, muốn thực sự được cùng với em ở bên nhau. cho nên anh nhập vào Khúc Thiên. Hóa ra là như vậy. Chẳng trách Tiểu Mạc lại nói, có thể hòa bình hóa giải với boss hay không thì tùy thuộc vào tôi. Chẳng trách Sầm Mai lại nói cô ta luôn giúp tổ hàng. Những việc này hẳn nhóm Kim Tử đều đã sớm biết, chỉ có tôi là không biết. Nếu hôm nay không phải bị Sầm Mai xuống tay thì có lẽ tổ hàng cũng sẽ không nói chuyện này cho tôi. Sần, hẹn các bạn ngày mai. LT, 3 cách chương.